Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 750 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh nghe ông ta nói gật đầu, tôi biết rồi. Thần Y Lâm, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì xin mời cậu rời khỏi đây. Bố tôi còn phải gặp khách quý, không rảnh để tiếp đãi các người. Cao Nội Kiệt mỉm cười nói ra lệnh đuổi khách. Trước khi tôi lấy được 100 tỷ, tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Cao. Lâm Minh lắc đầu. Anh chắc chứ? Cao Nội Kiệt nheo mắt, sau đó hắn búng tay một cái. Tiếp đó có một thanh niên mặc một bộ đồ thời đường bước từ ngoài cửa vào, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh kiếm dài, cơ thể ẩn chứa khí kình, ánh mắt lạnh lẽo, chứa đựng sát ý. Thần Y Lâm, tôi biết anh có thể đánh nhau trong giới võ thuật, loại như anh được xưng là y võ gì đó, nhưng tôi nói cho anh biết, đây là nhà họ Cao, là nhà giàu nhất ở Long Quốc, chỉ cần có tiền, cao thủ như thế nào chúng tôi cũng mời tới được. Tôi khuyên anh không nên tiếp tục làm càn ở đây, nếu không tôi sợ anh sẽ hối hận suốt đời đấy. Cao Nội Kiệt cười nói, hắn không mảy may sợ hãi. A Kiệt, con ăn nói kiểu gì thế, mất lịch sự vậy. Cao Thiên Thu quát một tiếng, tiếp đó làm ra vẻ xin lỗi. Thần Y Lâm đừng trách, con trẻ con nhỏ dại, nói chuyện hơi thẳng thắn. Để tôi giới thiệu cho cậu, người này là Tiếu Tây Phong, Tiếu Đại Hiệp. Tiếu Đại Hiệp là người tôi dùng số tiền lớn mời về để bảo vệ an toàn cho tôi. Thần Y Lâm, cậu cũng biết mà, tôi là nhà giàu có nhất Long Quốc, có mấy tên côn đồ có ý muốn đánh tôi, cho nên tôi phải đặc biệt chú ý bảo vệ an toàn của bản thân. Mong cậu thứ lỗi cho. Tiếu Tây Phong mà. Đường Hồng Anh sợ hãi. Tiếu Đại Hiệp là cao thủ kiếm thuật của ẩn nhất phái. Đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, người này đã được phong hiệu là kiếm vương rồi đấy. Cao Nội Kiệt cười nói, Lương Hồng Anh ngừng thở. Cô ta không hiểu kiếm vương gì đó, có lẽ nếu là Lương Huyền My đến thì sẽ biết, nhưng cô ta biết ẩn nhất phái là gì. Lâm Minh, hay là chúng ta về đi, nghe Cao Nội Kiệt nói, người này có lẽ là cao thủ do người chống lưng của nhà họ Cao mời tới, khó đối phó lắm. Khó đối phó sao? Lâm Minh nhìn thanh niên kia, lắc đầu nói, tôi thấy hắn cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Anh nói cái gì? Ánh mắt thanh niên thoáng lóe lên sát ý lạnh như băng. Anh, nói lại lần nữa tôi nghe xem. Tôi cảm thấy anh cũng chỉ có nhiêu đó. Lâm Minh không hề do dự, nói thẳng. Vừa dứt lời, sát ý của thanh niên kia như thủy triều sắp nổ tung, thanh kiếm sau lưng nhẹ nhàng rung động. Cao Nội Kiệt sợ hãi, vội vàng nhảy dựng lên từ trên sofa, hắn liên tục lùi về phía sau. Hắn là người bình thường, sao có thể chịu đựng nổi khí thế của cao thủ như thế? Chưa từng có ai dám coi thường tôi như thế. Hôm nay anh phải để lại một cánh tay lại đây. Nếu không, anh đừng hòng rời khỏi biệt thự này. Tiếu Tây Phong lạnh lùng nói. Ôi, Tiếu Đại Hiệp, Thần Y Lâm cũng được coi là bạn của tôi. Cậu bớt giận, nếu không thì vậy đi. Để Thần Y Lâm bồi thường cho cậu 10 tỷ tệ. Cậu nể mặt của tôi, bỏ qua chuyện này nhé. Cao Thiên Thu vội vàng đứng lên nói. Tiếu Tây Phong nhìn Cao Thiên Thu không nói gì. Cao Thiên Thu chạy về phía Lâm Minh nói, Thần Y Lâm, Tiếu Đại Hiệp không so đo với cậu đâu, chỉ cần cậu để lại 10 tỷ, cậu không cần mất một cánh tay. Đây là cơ hội tôi vất vả lắm mới xin được cho cậu, cậu nhất định phải nắm chặt lấy. Lương Hồng Anh nghe ông ta nói, cô ta vô cùng tức giận. Ông chủ Cao, ông bắt chẹt đấy à? Lương Hồng Anh mất kiên nhẫn quát lớn, cô là cô Lương của quốc tế Hồng Trang đúng không? Cô Lương, cô nói chuyện cần phải chú ý một chút. Tôi đang giúp Thần Y Lâm, sao có thể bắt chẹt cho được? Cô không nên đổ oan cho người tốt. Cao Thiên Thu nhíu mày nói, ông đang giúp đỡ sao? Ông và tên đó rõ ràng là cùng một ruột. Lương Hồng Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cô Lương, cô nói như vậy thật sự là không biết lòng tốt của người khác. Thôi đi, nếu cô cảm thấy tôi đang bắt chẹt Thần Y Lâm, vậy tôi sẽ không lo chuyện này nữa. Các người tự giải quyết đi. Cao Thiên Thu bực bội nói. Ông ta vung tay lên không nói nữa. Tiếu Tây Phong lập tức đi về phía Lâm Minh. 10 tỷ để mua một cánh tay, không phải rất lời sao? Anh phải biết rằng, tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng tay mà mất rồi, vậy thì tốn bao nhiêu tiền cũng không mọc lại được đâu. Cao Nội Kiệt cười híp mắt, dáng vẻ như đang xem kịch vui, nhìn chăm chăm mấy người đó. Sắc mặt Lương Hồng Anh trắng bệch, cô ta không biết phải làm sao. Lâm Minh vẫn ngồi trên ghế sofa, im lặng nhìn chăm chăm Tiếu Tây Phong. Anh quá ngu ngốc, người đến cùng anh càng ngu. Tiếu Tây Phong khàn khàn nói, Lâm Minh vẫn im lặng. Nếu anh đã nói nàng không lễ độ, còn không chịu đưa tiền, vậy tôi sẽ lấy tay của anh. Tiểu Tề Phong thản nhiên, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay giống như tia chớp rút thanh kiếm phía sau lưng ra. Kiếm giống như mũi tên lạnh lẽo, chém nát hư không, hùng tợn và chuẩn xác chém xuống tay Lâm Minh. Tốc độ vô cùng nhanh, người bình thường vốn không phải phản ứng kịp. Liêu Hồng Anh và Mã Hải vẫn chưa kịp phản ứng. Cao Thiên Thù vẫn uống trà quan sát, vẻ mặt Cao Nội Kiệt phấn khích, hắn kích động nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Nhưng đúng lúc này, keng, lưỡi kiếm kêu lên tiếng vang nhỏ. Tiếp đó thanh kiếm Tiểu Tây Phong đang cầm trong tay bị Lâm Minh dùng hai ngón tay chính xác kẹp lại. Không được động đậy. Gì cơ? Tiểu Tây Phong sửng sốt, hai bố con nhà họ Cao cũng vô cùng kinh ngạc. Nắm lấy rồi. Lương Hồng Anh bụm miệng, cô ta rất ngạc nhiên. Mã Hải không ngạc nhiên lắm, khuôn mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Món võ mèo cào thế này mà cũng dám gạt 10 tỷ của tôi sao? Lâm Minh thản nhiên nói, đột nhiên ngón tay hơi dùng sức. Bụp. Thanh kiếm kia gãy thành hai đoạn tại chỗ. Tiểu Tây Phong chấn động đến nỗi liên tục lùi về phía sau, tay hắn cầm kiếm gãy nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh rốt cuộc anh là ai? Không phải ông chủ Cao đã giới thiệu rồi sao? Thần Y Lâm ở Giang Thành. Lâm Minh vứt đoạn kiếm gãy xuống đất, bình tĩnh nói, anh mạo phạm tôi, dựa theo quy tắc của tôi phải phế bỏ tay chân của anh, nhưng bản thân tôi là người tuân theo quy tắc. Anh bồi thường cho tôi 40 tỷ tệ, tôi sẽ tha cho anh thấy thế nào? Anh nói cái gì? Tiểu Tây Phong kinh ngạc, trong lòng càng giận thêm. Chưa bao giờ có ai dám dọa hắn như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không cho anh đồng nào cả. Tiểu Tây Phong khẽ gầm lên, dường như vẫn chưa hết hy vọng. Cầm kiếm gãy lên chém về phía Lâm Minh. Kiếm khí tàn bạo đột nhiên nổ ra, dường như sắp phá hủy tất cả mọi thứ trong biệt thự. Lưu Hồng Anh sợ đến mức la lên, vội vàng lùi về sau. Hai chân Cao Nội Kiệt nhũn ra. Người bình thường như bọn họ hoàn toàn không chạm đến được võ giả ở cấp bậc này. Chỉ có Mã Hải và Cao Thiên Thu là còn giữ được bình tĩnh. Nhưng Cao Thiên Thu vẫn kinh hãi, trong mắt lóe lên sự chấn động. Mã Hải không giống bọn họ, ông ta gặp quá nhiều võ giả. Mặc dù ông ta không phải võ giả, nhưng ngày nào ông ta cũng tiếp xúc với võ giả. Chút thực lực mà Tiểu Tây Phong thể hiện ra vẫn chưa lọt vào mắt ông ta. Lâm Minh nhíu mày khẽ động ngón tay, một luồng khí tức kỳ diệu nổ ra từ ngón tay, sau đó giống như những bàn tay lớn ấm áp bao bọc xung quanh Tiểu Tây Phong. Kiếm khí mà Tiểu Tây Phong phóng ra bị khí tức của Lâm Minh bao bọc, cho nên không thể làm đám người Mã Hải bị thương. Cái gì? Tiểu Tây Phong kinh ngạc, hắn chưa từng thấy sức mạnh nào lớn như vậy. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng ý thức được thực lực của thần Y Lâm này mạnh đến mức nào. Hắn muốn thu tay rời đi, nhưng rõ ràng không còn kịp nữa. Dòng khí kỳ lạ lại bao bọc tay chân của hắn, sau đó dùng sức. Ầm ầm ầm ầm, xung quanh vang lên tiếng nổ, hai tay hai chân hắn bị nổ nát bét, cả người rơi từ trên cao xuống, đập mạnh lên bàn trà, đánh nát mọi thứ ở hiện trường. Hắn nằm sấp trên mặt đất, đầy mảnh vỡ và gốm vỡ, cơ thể co giật không động đậy nổi. Cao Thiên Thu và Cao Nội Kiệt hoàn toàn hóa đá, cao thủ bọn họ dùng nhiều tiền để mời về, lại bị Lâm Minh đánh bại dễ dàng như vậy. Vừa gặp chưa kịp nói gì đã giết người, xem ra bình thường tay anh dính máu cũng không ít. Tôi vốn muốn giết anh, nhưng người nhà tôi đang ở bên, tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy cảnh quá tàn nhẫn, nên tôi sẽ tha cho anh một mạng. Lâm Minh bình thản nói. Tiểu Tây Phong nằm dưới đất gian nan mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Cao Nội Kiệt sợ hãi, Lâm Minh nhìn sang hai bố con Cao Thiên Thu. Ông chủ Cao, ông có chắc là không đưa tiền không? Vẻ mặt của Cao Thiên Thu trở nên khó coi, nhưng đến giờ phút này rồi, sao ông ta nỡ nhả tiền ra? Thần Y Lâm bản lĩnh cao cường, nhưng tiếc là cậu không dọa được tôi vẫn nói câu nói đó, vốn tiền thì không có. Nếu cậu có bản lĩnh thì cũng phế luôn hai bố con tôi đi. Cao Thiên Thu nói, ông ta là một doanh nhân thành đạt, đã trải qua nhiều trường hợp trọng đại. Mặc dù biểu hiện của Lâm Minh khiến ông ta chấn động, nhưng nếu muốn khiến ông ta khuất phục thì hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, quay sang nhìn Mã Hải. Bọn họ đến chưa? Mã Hải xem đồng hồ, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Ông ta thuận tiện bấm nút nghe, nói chuyện vài câu rồi ngẩng đầu đáp. Chủ tịch Lâm, bọn họ đã đến bên ngoài của nhà họ Cao, đang đợi chỉ thị của cậu. Bảo bọn họ vào đây đi. Lâm Minh nói. Vào đây. Mã Hải sửng sốt. Ý của cậu là... Vào đây hết. Lâm Minh ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ. Mã Hải kinh hoảng, lập tức cầm điện thoại lên nói. Tướng Lâm nói các ông vào đây hết đi, tất cả vào đây hết. Cao Thiên Thu hỏi sửng sốt. Hay lắm thần Y Lâm, anh còn gọi người à? Anh khinh nhà họ Cao này không còn ai nữa sao? Cao Nội Kiệt nghiến răng, cũng lấy điện thoại ra quát lên. Tất cả vào đây hết cho tôi. Trong nháy mắt, vù vù, nhiều người mặc áo đen xông vào biệt thự, ai nấy cầm súng ống chĩa vào Lâm Minh. Lương Hồng Anh hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Cậu Cao, ông Cao, có gì thì từ từ nói, đừng xung động. Cô ta vội vàng hét lên, nhưng Lâm Minh lại ngắt lời cô ta. Ông chủ Cao, tôi luôn nghĩ rằng con trai ông rất ngu xuẩn, không ngờ ông còn ngu xuẩn hơn cả con trai ông. Cậu có ý gì? Cao Thiên Thù nhíu mày. Lâm Minh lấy một bao thuốc từ trong túi áo ra, lại đốt một điếu, ngồi xuống ghế sofa bình tĩnh nói. Tôi vốn chỉ tìm nhà họ Cao các ông đòi 100 tỷ tệ, không ngờ ông lại kéo nhà họ Cao của ông vào. Không phải, ông là một doanh nhân hợp tiêu chuẩn. Cao Thiên Thù nghi hoặc nhìn Lâm Minh. Tên họ Lâm kia, anh đừng ở đây giả thần giả quỷ. Muốn đòi tiền nhà Cao này, anh cũng xứng sao? Tôi nói cho anh biết, tôi lấy tiền của anh là lẽ đương nhiên, anh lại đòi tiền tôi. Đây gọi là không biết tự lượng sức. Cao Nội Kiệt mắng chửi, bây giờ súng ống đều nhắm vào Lâm Minh, trong lòng hắn kiên định hơn nhiều rồi. Dù võ công Lâm Minh cao cường, nhưng trong thế giới quan của hắn, võ công cao trang nữa thì có bằng súng đạn không? Lâm Minh lắc đầu. Ông chủ Cao, ông nhìn bên ngoài đi. Bên ngoài? Cao Thiên Thù sửng sốt, ầm ầm. Lúc này, những tiếng động lớn lại vang lên từ bên ngoài biệt thự, kèm theo đó là mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Ầm ầm ầm. Lúc này lại có vài tiếng nổ vang lên, giống như tiếng bom nổ, sau đó là tiếng kiến trúc sụp đổ, vô cùng rõ rệt. Tất cả mọi người sợ giật mình. Ông chủ, không hay rồi ông chủ, có chuyện lớn rồi. Lúc này, quản gia tất bật chạy vào biệt thự, chật vật la lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Cao Nội Kiệt vội hỏi. Bên ngoài có rất nhiều người đến. Quản gia run rẩy nói, răng đánh cầm cập. Là người của anh. Cao Nội Kiệt nhìn Lâm Minh một cách hung ác. Nói đúng hơn thì không phải người của tôi. Lâm Minh nói. Bớt nói nhảm. Cao Nội Kiệt cướp súng từ trên tay người đàn ông mặc áo đen, bước mấy bước tới trước, nhắm thẳng vào trán Lâm Minh, gầm lên. Mau bảo bọn họ cút đi, không thì tao sẽ bắn nát đầu mày. Cao Nội Kiệt, cậu hãy mau chóng buông súng xuống đi, không thì cậu sẽ phải hối hận. Mã Hải nghiêm túc quát lên. Ông đe dọa tôi sao? Ông có tin tôi bắn nát đầu hắn ra không? Cao Nội Kiệt mắng chửi. E rằng trước lúc đó, cậu ta đã biến thành sắt vụn. Mã Hải lạnh lùng nói. Cao Nội Kiệt sững sờ một lúc, dường như không hiểu ý của Mã Hải cho lắm. Đúng lúc đó, ầm, tường của biệt thự đột nhiên bị đâm thủng. Sau đó một chiếc xe bọc giáp chạy thẳng vào trong, khẩu pháo đài dài mấy mét nhắm thẳng vào Cao Nội Kiệt. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Cao Thiên Thù trợn tròn mắt, vẻ mặt không còn chút sắc máu. Không được động đậy, không được động đậy. Tiếng hô vang vọng biệt thự, dòng người giống như nước triều tràn vào biệt thự. Bọn họ mang theo những vũ khí tiên tiến nhất, nhắm vào tất cả mọi người trong biệt thự. Đám vệ sĩ áo đen đều sợ hãi, vội vàng buông súng xuống, giơ cao hai tay. Những khẩu súng trong tay bọn họ so với những người kia chẳng khác nào trò đùa. Lúc này Cao Nội Kiệt đã hoàn toàn hóa đá, tay cầm súng cũng run rẩy, mắt mở to, ngây ngốc nhìn chiếc xe bọc giáp to tướng nhắm thẳng vào mình. Chuyện này là sao? Vì sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Cao Nội Kiệt ngây ngốc nói, đầu óc trống rỗng. Lâm Minh đứng dậy, nhẹ nhàng lấy khẩu súng trong tay hắn, bình tĩnh nói. Anh muốn biết lý do sao? Cao Nội Kiệt nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm! Lúc này một giọng nói vang lên. Hàng Gia Tuấn và một người đàn ông trung niên bước vào biệt thự nhà họ Cao, vội vàng cúi đầu khom lưng với anh. Tướng Lâm, con trai tôi có mắt không tròng đã đắc tội với cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với nó. Tôi đã nói nó rút hết tất cả cổ phần ở quốc tế Hồng Trang về, mong tướng Lâm bớt giận. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói, giọng chứa đựng vẻ lo sợ. Thiên Thù kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Cậu là thống soái của Long Quốc sao? Không phải. Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi là Long soái của Long Quốc. Trầm, Cao Thiên Thù ngã ngồi xuống đất, hai chân nhũn ra. Ông ta không ngờ Lâm Minh lại có thêm thân phận đó. Chẳng trách lúc nãy Lâm Minh nói ông ta đã kéo toàn bộ nhà họ Cao vào chuyện này. Hóa ra là ý này, chĩa súng vào một vị long soái của Long Quốc là tội tru di cửu tộc. Tiêu rồi, tiêu rồi. Cao Thiên Thu run rẩy không ngừng, răng điên cuồng đánh vào nhau, cả người sắp sụp đổ. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Cao Nội Kiệt cũng run rẩy không thôi, không đứng vững được nữa. Xin tướng Lâm tha tội, tôi sẵn sàng bồi thường 100 tỷ cho cậu, tôi sẵn sàng đưa cho cậu, mong cậu tha tội. Cao Thiên Thù vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu nhận tội. Giờ phút này, ông ta không còn kiêu ngạo như trước nữa. Ông có biết 100 tỷ này là tiền gì không? Lâm Minh đi tới trước mặt Cao Thiên Thù bình thản hỏi. Tôi không biết. Cao Thiên Thu run rẩy đáp vô cùng thận trọng. Tôi chuẩn bị xây dựng một đường cao tốc. Chỉ cần đường cao tốc hoàn thiện, tôi có thể cung cấp cho quân đội thuốc thang không dứt, thậm chí chi viện cho chiến sự ở biên giới phía Bắc. Có số thuốc này, tỷ lệ thương vong ở biên giới phía Bắc có thể giảm được ít nhất 3 lần. Mỗi ngày có thể cứu được ít nhất hơn 1.000 chiến sĩ. Nhưng ông lại nợ tiền tôi không trả, kéo dài hết lần này đến lần khác, khiến con đường này mãi không thể xây xong. Ông có biết điều này có nghĩa gì không? Những lời này vừa nói ra, Cao Thiên Thù cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta âm thầm nhìn quanh, quả nhiên các chiến sĩ ở đây đều đỏ cả mắt, ai cũng thở gấp thở mạnh. Nhìn Cao Thiên Thu với ánh mắt phẫn nộ và chán ghét, Cao Thiên Thu thầm than học bét, vội la lên. Tướng Lâm, tôi thật sự không biết cậu có mục đích đó. Nếu tôi biết cậu có mục đích như vậy, thì sao tôi dám kéo dài thời gian? Tôi sẽ trả 200 tỷ tệ cho cậu, chỉ cần Tướng Lâm tha cho nhà họ Cao chúng tôi, hôm nay tôi sẽ chuyển luôn cho cậu. 200 tỷ tệ, không đủ. Lâm Minh lắc đầu vẻ mặt lạnh lùng. Ít nhất ông phải bỏ ra 500 tỷ tệ. 500 tỷ? Cao Thiên Thù trợn tròn mắt. Tướng Lâm, cậu muốn lấy sạch tài sản của nhà họ Cao luôn sao? Mặc dù Cao Thiên Thù là tỷ phú, nhưng tài sản cũng chỉ có 600 tỷ tệ. Nếu thật sự phải bỏ ra nhiều tiền cho Lâm Minh như vậy, e là phải bán hết tài sản. Đến lúc đó, đừng nói tỷ phú, đã là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể được gọi là tỷ phú hay không cũng là vấn đề. Đây là của cải tích lũy mấy đời của Cao Thiên Thu, sao ông ta có thể ngoan ngoãn giao ra? Thế nên ông có ý kiến khác sao? Lâm Minh lại hỏi. Không thể nào, tuyệt đối không được. Cao Nội Kiệt cắn răng gào lên. Đòi 500 tỷ của chúng tôi, anh muốn người nhà họ Cao chết hết sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cùng lắm, tôi chỉ có thể đưa 200 tỷ, thích thì lấy, không thì thôi. Kiệt, im miệng. Cao Thiên Thu quát lên. Bố, hắn không cho chúng ta đường sống nữa. Cần gì phải khách sáo với bọn họ? Cao Nội Kiệt không phục. Cao Thiên Thu sốt ruột tát cho hắn một bạt tai. Bốp, tiếng tát to rõ vang lên. Cao Nội Kiệt ôm mặt ngơ ngác nhìn bố mình. Im miệng cho tao, không được nói gì nữa. Không tao xé xác mày. Hai mắt Cao Thiên Thu đỏ như máu gầm lên. Cao Nội Kiệt run rẩy. Lần đầu tiên hắn thấy bố mình lộ ra vẻ mặt đó. Cao Thiên Thu hít sâu một hơi nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, con tôi không hiểu chuyện, đã động chạm đến cậu. Tôi xin lỗi cậu. Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ lời vô ích nào nữa. Ông cũng nhìn thấy rồi đấy. Ông đang lãng phí thời gian của mọi người. Tôi chỉ muốn biết 500 tỷ này ông có được hay không? Lâm Minh nói. Tướng Lâm, bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Thế à? Lâm Minh phất tay. Trong nháy mắt, xe bọc thép ở xung quanh khởi động, đâm thẳng vào mọi dụng cụ trang trí trong biệt thự. Tường cũng sụp đổ. Cả biệt thự trở nên hoang tàn, sắp đổ nát. Những dụng cụ xa hoa trong biệt thự đều trở thành cát bụi dưới xe bọc thép. Cao Nội Kiệt run rẩy, mở to mắt nhìn tất cả mọi thứ. Ông chủ Cao, số tiền này không phải ông nợ tôi, mà là ông nợ quân Bắc Cảnh. Tôi có thể nói với ông thế này, nếu ông không kiên trì được, tôi sẽ không ép ông, tôi sẽ dẫn người rời khỏi ngay. Nhưng đến mức đó, rồi hậu quả sẽ là gì? Ông hiểu chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cao Thiên Thu nghẹt thở, khuôn mặt già nua trắng bệch. Cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao Lâm Minh lại phải quanh co gọi quân đội chính phủ đến đây. Bởi vì bây giờ đã không còn là món nợ giữa nhà họ Cao với Lâm Minh nữa, mà là món nợ giữa nhà họ Cao với Lâm Minh và chính phủ. Trừ khi nhà họ Cao không muốn sống ở Long Quốc nữa, bằng không thì dù thế nào cũng phải bỏ ra số tiền này. Nếu dám không bỏ ra, đừng nói sản nghiệp của nhà họ Cao cất bước gian nan, không thể duy trì tiếp được nữa, e rằng người nhà họ Cao cũng sẽ phải vào tù. Cao Thiên Thu hít sâu một hơi nói, Tướng Lâm, xin hãy cho tôi thêm thời gian. Số tiền 500 tỷ quá lớn, trong thời gian ngắn, tôi không làm sao có được, tôi cần phải bán gia sản. Kết toán sổ sách để gom góp số tiền này, dù sao bây giờ Long Quốc cũng không có ai có 500 tỷ trong tay để trao đổi. Tôi cho ông 2 ngày. Được, Cao Thiên Thu gật đầu đáp, ông ta biết bây giờ mình không có quyền từ chối. Nếu giờ này, ngày mốt tiền còn chưa vào tài khoản, các ông hãy đến quân Bắc Cảnh báo cáo đi. Lâm Minh nói. Cao Thiên Thu run rẩy trong lòng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Cứ quyết định như vậy. Tướng Lâm, tôi xin tạm biệt trước, đi chuẩn bị tiền để nhanh chóng trả nợ. Cao Thiên Thu nói, sau đó kéo Cao Nội Kiệt rời khỏi biệt thự. Nhớ rõ, đây là cơ hội cuối cùng của các người, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. Lâm Minh bình tĩnh nói, Cao Thiên Thu sững ra một lúc, không nói lời nào, sau đó vội vã rời đi. Hai bố con Cao Thiên Thu vội vã rời đi, lúc đi sắc mặt Cao Nội Kiệt trắng bệch, cả người run rẩy. hai chân suýt không đứng thẳng. Nếu không có Cao Thiên Thù đỡ thì e là không đi nổi. Lâm Minh phất tay, các chiến sĩ ở đây đều rời đi. Anh lại đây. Lâm Minh vẫy một đại thống lĩnh tới. Đại thống lĩnh đó bước tới trước mấy bước, hành lễ với Lâm Minh. Xin đợi chỉ thị của Long Soái. Các anh sẽ quản lý 500 tỷ của nhà họ Cao. Sau khi 500 tỷ vào tài khoản thì rút 400 tỷ làm chi phí cho quân đội Bắc Cảnh. Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp các loại thuốc trị thương, thuốc tăng cường cho quân Bắc Cảnh trong thời gian này. Khoảng 3 ngày sau sẽ bắt đầu đưa tới. Anh quay về báo cáo với Lôi Phúc để ông ấy tiếp nhận. Lâm Minh nói, vâng, thưa Long Soái. Đại thống lĩnh vô cùng kích động vội vàng đáp lại. Về đi. Vâng, đại thống lĩnh lại cúi người, sau đó quay đầu rời đi. Mã Hải ở bên này lặng lẽ dõi theo, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Lương Hồng Anh thì vô cùng ngạc nhiên. 400 tỷ, cứ vậy mà đưa ra. Đây là số tiền mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ tưởng. Lương Hồng Anh nhìn Lâm Minh chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, bởi vì trong biệt thự còn hai người khác đang quỳ. Đó là Thang Gia Tuấn và Thang Hổ, bố của hắn. Hai người không dám động đậy, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Lâm Minh. Không ai ngờ, Lâm Minh lại là ông soái của Long Quốc. Thân phận này, những người làm kinh doanh như bọn họ không tài nào sánh bằng. Ngay cả nhà họ Cao to lớn cũng bị Lâm Minh tùy tiện tìm một lý do khiến cho bọn họ tan nhà nát cửa. Nếu Lâm Minh ra tay với nhà họ Thang, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo số mệnh. Thang Hổ, Lâm Minh nhìn sang Thang Hổ. Xin tướng Lâm trách tội. Thang Hổ vội vàng dập đầu, hoảng sợ bất an. Trách tội? Lâm Minh hừ một tiếng, quay đầu nói. Mã Hải, đọc kết quả ông điều tra được đi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu sau đó lên tiếng. Tháng 3 năm 2017, các người đã bắt cóc con gái của Chủ tịch công ty Khoa học Kỹ thuật Nam Phong, ép buộc bọn họ phải nhường ra dự án vườn kỹ nghệ khu ngoại ô phía tây thành phố, giúp các người kiếm được khoản tiền đầu tiên. Thế nhưng các người vẫn chưa thỏa mãn, nhiều lần đe dọa chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Nam Phong dùng hình thức tham gia cổ phần để chiếm công ty Nam Phong, đồng thời đổi tên thành kỹ thuật Thang Thành. Chủ tịch của Nam Phong tuyệt vọng nhảy lầu tự sát vào tháng 10 cùng năm. Tháng 5 năm 2018, các người dùng thủ đoạn tương tự bắt đầu nhập cổ phần vào các công ty lớn nhỏ ở Yên Kinh và vùng lân cận, sử dụng các thủ đoạn bắt cóc, tống tiền, vu khống, tạo tin đồn để xâm chiếm cổ phần của nhiều công ty tập đoàn, đồng thời sáp nhập tất cả những công ty này. Tháng 4 năm 2019, Chủ tịch công ty Giang Giao công khai chống lại sự xâm chiếm của kỹ thuật Thang Thành các người, nhưng lại bị các người thuê sát thủ giết cả nhà. Con gái mới 3 tuổi của ông ấy cũng không được tha. Cho đến nay, số người đã chết bởi tay kỹ thuật Thang Thành các ông tổng cộng là 37 người, nhưng ai cũng bị các người ngụy tạo thành sự cố ngoài ý muốn. Mã Hải chậm rãi đọc, liệt kê ra những việc ác mà hai bố con kia đã làm những năm qua. Hai người sợ hãi, run rẩy toát mồ hôi. Lương Hồng Anh cũng kinh ngạc, sau đó là tức giận. Các người lại làm ra chuyện không bằng chó như vậy. Cô ta luôn cho rằng kỹ thuật Thang Thành xâm chiếm công ty khác chỉ là cầu tài, nào ngờ bọn họ còn hại nhiều tính mạng như vậy. Tướng Lâm, đó đều là tin đồn, đều là tin đồn, chúng tôi không làm. Thang Hổ lắp bắp, còn muốn khống chế, nhưng dường như là mình không muốn nghe. Anh đi tới trước chiếc bàn đổ nát, chậm rãi nhặt thanh kiếm gãy của Tiếu Tây Phong lên. Tiếu Tây Phong còn đang nằm dưới đất mở to mắt, vô cùng sợ hãi. Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến hắn, mà là bước về phía hai bố con kia. Tướng Lâm, cậu làm gì vậy? Thang Hổ kinh ngạc, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, run lẩy bẩy. Mặc dù hai bố con Cao Thiên Thù không giữ phép tắc, nhiều lần sỉ nhục tôi, nhưng tôi có thể chấp nhận. Cho nên chỉ cần bọn họ trả tiền, tôi sẽ không làm khó bọn họ. Còn những việc các người làm đã vượt quá giới hạn của tôi. Lâm Minh nói, bàn tay rung lên. Xoẹt, một luồng khí đáng sợ bay ra từ thanh kiếm gãy, hóa thành kiếm khí sắc bén mãnh liệt. Đó là sức mạnh phi thăng thuần khiết. Tiếu Tây Phong ngẩn ngơ nhìn chung khí đó, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng hiểu khoảng cách giữa mình và Lâm Minh cách nhau xa đến thế nào. Hai người đã bị dọa sợ hoàn toàn. Thằng Gia Tuấn há hốc miệng, không nói được chữ nào. Thang Hổ thì điên cuồng dập đầu, run rẩy hét lên. Tướng Lâm tha mạng. Tướng Lâm tha mạng, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi sẵn sàng giao ra tất cả mọi thứ của kỹ thuật Thang Thành. Cầu xin cậu tha cho chúng tôi. Kỹ thuật Thang Thành, qua việc kinh doanh của hai bố con, họ cũng có giá thị trường hơn 100 tỷ, nhưng Lâm Minh không quan tâm. 400 tỷ kia cũng đủ làm quân phí cho quân Bắc Cảnh, cộng thêm sự ủng hộ thuốc men của anh, trận chiến này có lẽ cũng không khó đánh. Thằng Gia Tuấn, thằng Hổ, các người đều không biết rõ, tôi nghĩ sau lưng các người không có thế lực khác trợ giúp thì không thể nào xây dựng nên Thăng Thành to lớn trong thời gian ngắn như vậy. Nói tôi nghe, sau lưng các người là ai? Lâm Minh hỏi. Câu hỏi này có lẽ đã đâm trúng tim đen của Thang Hổ. Ông ta căng thẳng, đột nhiên trở nên trầm mặc, không nói lời nào. Lâm Minh cũng không nhiều lời, kề kiếm khí lên cổ của Thang Hổ. Thang Hổ run rẩy nghiến răng. Cứng Lâm, vô duyên vô cớ, cậu cần gì phải hỏi chuyện này? Biết chuyện này không có lợi cho cậu. Sao? Không nói được. Lâm Minh nhíu mày hỏi. Thang Hổ ngẩng đầu nhìn anh nói. Tướng Lâm, nếu tôi nói, cậu có tha cho tôi không? Có tha cho nhà họ Thang chúng tôi không? Nếu ông chịu thành thật khai báo, tôi có thể giao ông cho cảnh sát. Ông bị xét xử thế nào thì là do ông. Lâm Minh nói. Không nói thì sao? Các người sẽ chết ở đây, những người khác của nhà họ Thang cũng sẽ bị giao cho cảnh sát. Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Thang Hổ hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Tướng Lâm, cậu có thể đến gần đây không? Để tôi nói chuyện với cậu. Lâm Minh đi tới gần, Thang Hổ đứng dậy như muốn ghé đến bên tai Lâm Minh nói nhỏ gì đó. Nhưng khi anh vừa mới đi tới một bước, đột nhiên Thang Hổ bổ nhào tới, cổ hướng thẳng vào kiếm khí trong tay Lâm Minh. Thế mà ông ta lại tự sát. Lâm Minh lập tức xua tan sức mạnh phi thăng đi, kiếm khí biến mất. Thang Hổ vẫn không từ bỏ, nhào về phía thanh kiếm gãy. Phụt, cổ Thang Hổ lập tức bị cứa một đường, phun máu ra. Co giật mấy cái thì tắt thở mà chết. Bố! Thang Gia Tuấn gào lên thảm thiết, chạy tới ôm thi thể của Thang Hổ gào khóc nức nở. Lâm Minh nhíu mày, rốt cuộc đằng sau Thang Hổ là ai mà lại khiến ông ta không tiếc tự sát để bảo vệ bí mật. Mã Hải bước tới kéo Thang Gia Tuấn ra. Họ Lâm kia, mày hại chết bố tao, tao không đội trời chung với mày. Thang Gia Tuấn gào lên, cả người như sắp sụp đổ. Tôi hại chết bố anh, vậy còn những người bị các anh hại chết thì sao? Các anh có từng nghĩ tới không? Lâm Minh lạnh giọng nói. Tao mặc kệ bọn họ sống hay chết, bọn họ chết thì liên quan gì đến tao? Mày giết bố tao, tao nhất định phải giết chết mày. Thằng Gia Tuấn gào lên, lao tới liều mạng với Lâm Minh. Lâm Minh vung tay lên. Trầm, thằng Gia Tuấn ngã quỳ xuống đất, muốn đứng dậy nhưng lại cảm giác như có sức mạnh nghìn vạn cân đang đè nặng trên người, vô cùng khó chịu. Lâm Minh không quan tâm đến hắn mà rút Thiên Sinh Đao đã chém vào Thang Hổ. Trong nháy mắt, ánh sáng mạnh mẽ bao trùm, vết thương trên cổ Thang Hổ lành lại nhanh chóng. Không lâu sau, Thang Hổ hít một hơi sâu, mắt mở to đã sống lại. Cái gì? Thang Gia Tuấn trợn tròn mắt, Tiếu Tây Phong nằm trên đất cũng mở to mắt há hốc miệng. Lâm Minh, anh đã làm gì? Lương Hồng Anh líu lưỡi, cứ như nhìn thấy ma. Tôi chưa chết. Thang Hổ hoàn hồn lại, ngơ ngác hỏi. Thang Hổ, ông tự sát trước mặt tôi, hình như không tôn trọng tôi cho lắm nhỉ? Lâm Minh nói. Trừ khi ông xé xác mình ra thành mảnh vụn, nếu không thì muốn chết có lẽ sẽ hơi khó. Cậu! Thang Hổ vừa tức giận vừa kinh ngạc. Giây lát sau, xoẹt, một cánh tay của Thang Gia Tuấn đột nhiên bị Lâm Minh chém đứt. Thang Gia Tuấn la lên thảm thiết, ngã xuống đất co giật, máu tuôn chảy. Gia Tuấn! Thang Hổ vội đỡ lấy con trai mình. Lâm Minh tiếp tục đâm kiếm vào cánh tay kia của Thang Gia Tuấn, lạnh lùng nhìn Thang Hổ. Nếu ông không nói, tôi sẽ giết anh ta. Tập 750 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.